Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hai người chen ra khỏi đám người, tiếng chuông leng keng vang lên bên đầu. Lâm Táp Táp tưởng là âm thanh từ thư linh trong sách, nhưng ngoái đầu nghe lại, nàng nhận ra tiếng chuông là từ bên phải truyền đến. Liền bước theo âm thanh, nàng phát hiện ra một gian hàng bán chuông nhỏ. Lại một lần nữa, tình tiết trong câu chuyện lại trùng hợp đến lạ. Đúng rồi, trong câu chuyện, Lâm Táp Táp đã từng mua một chuỗi chuông nhỏ để tạ ơn Hạ Lan Lăng vì đã giúp nàng tìm lại được túi càn khôn. Vì vậy, nàng đã chọn tặng hắn một món quà nhỏ nhân ngày sinh thần, còn tự tay khắc vài chữ chúc phúc. Ngoài đời, Lâm Táp Táp không hề muốn làm theo đúng kịch bản, nhưng đứng trước những chiếc chuông nhỏ xinh xắn, nàng lại không thể rời đi, cuối cùng lại kéo Hạ Lan Lăng bước tới. Một chuỗi chuông nhỏ xinh xắn, khéo léo tinh tế, đuôi còn treo một chùm hạt ngọc lấp lánh. Trên chuông có những lỗ nhỏ xinh xắn, và người bán giới thiệu rằng có thể khắc chữ lên đó. Lâm Táp Táp học theo vài lần, liền quyết định tự tay khắc những lời chúc phúc cho hắn. Lúc khắc chữ, Lâm Táp Táp cần một chút kiên nhẫn và sự tĩnh tâm. Mỗi một động tác của nàng đều hết sức cẩn thận, khi thổi bụi trên chiếc chuông nhỏ, đôi má nàng phồng lên. Trong đầu lại thoáng qua một loạt cảnh tượng. Cảnh tượng này hiện lên rõ mồn một trong tâm trí nàng, nơi con phố sáng rực ánh đèn, dòng người qua lại tấp nập. Nàng ngồi đó, tay cầm chuông, chậm rãi khắc những chữ trên đó, cho đến khi xong xuôi, rồi đưa nó cho Hạ Lan Lăng, mỉm cười chúc mừng hắn. Hạ Lan Lăng, sinh thần đại cát, cảm ơn huynh đã giúp ta tìm lại túi càn khôn, lại còn mời ta một bữa đại tiệc. Chúc huynh năm nay mọi sự bình an, tâm nguyện đều thành. Huynh tên Hạ Lan Lăng, ta tặng huynh chuông Hạ Lan. Bỗng nhiên, một tiếng cát sắc nhọn vang lên, chiếc dao khắc rạch vào ngón tay nàng, làm nàng bừng tỉnh. Cảm giác đau nhói khiến nàng vội vàng rụt tay lại. Trước khi nàng kịp phản ứng, Hạ Lan Lăng đã nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng băng bó vết thương, đôi mày khẽ nhíu lại. Sao lại bất cần như vậy? Lâm Táp Táp nhìn vào chiếc chuông đã hoàn thành, không biết từ lúc nào, nàng đã khắc lên đúng những lời trong câu chuyện. Chúc Hạ Lan Lăng vĩnh viễn vui vẻ, không lo âu. Đúng là một lời chúc ngây ngô. Hạ Lan Lăng, chúc huynh sinh thần vui vẻ. Máu từ ngón tay nàng nhỏ xuống chiếc chuông, tạo thành một vệt đỏ. Mặc dù cảnh tượng này nàng cảm thấy giống như đã từng thấy trong sách, nhưng lại không chắc chắn, vì nàng đã quên đi nhiều chi tiết. Nàng lau đi vết máu trên chiếc chuông, rồi đưa nó vào tay Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng hơi sững lại, cúi đầu nhìn chiếc chuông một hồi, rồi hỏi. Nàng sao biết hôm nay là sinh thần của ta? Lâm Táp Táp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp. Có một năm, phụ thân bảo huynh giám sát ta học bài, có người truyền âm chúc mừng sinh thần huynh, ta đều nghe thấy. Thực ra, Lâm Táp Táp chẳng cố gắng nhớ sinh thần của Hạ Lan Lăng, chỉ là sinh thần hắn cách nàng đúng 10 ngày. Mà 10 lại là con số mà nàng yêu thích nhất. Không hiểu sao lại tự nhiên khắc sâu vào lòng. Hạ Lan Lăng nheo mắt, hóa ra lúc đó nàng đang giả vờ ngủ. Lâm Táp Táp tỏ ra vô tội, ta thực sự đã ngủ, nhưng lúc huynh đang thu nhận truyền âm, ta lại vô tình tỉnh lại, có lẽ đó là do số mệnh. Hạ Lan Lăng khẽ động ngón tay, rồi nhìn vào những chữ khắc trên chiếc chuông, bỗng nhiên cười một tiếng. Thực ra không cần làm vậy. Lâm Táp Táp nghe những lời của Hạ Lan Lăng, cảm giác khó hiểu bỗng xuất hiện trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ hừ một tiếng, đáp lại. Nói đi, ai mà không mong đợi sinh thần cơ chứ? Lời này nàng đã từng nghe từ Phong Khởi nói qua. Chẳng lẽ chỉ có nàng là một mình mong ngóng sinh thần đến mức không ngủ nổi sao? Hạ Lan Lăng im lặng, tiếp tục nhìn chiếc chuông, rồi mở miệng nói. Mỗi một sinh mệnh đều là một sự sắp đặt của trời. Có thể thiên đạo để ngươi sinh ra vào thời điểm này, chịu đựng mọi đau khổ, là để ngươi gánh vác trách nhiệm cứu thế, trở thành đứa con của vận mệnh, được trời phò trợ, từ đó mà bước LNDNS cao của cuộc đời, đổi lấy bình an trong một đời từ những thử thách trong một lúc. Lâm Táp Táp nghe vậy, chỉ cảm thấy những lời này quen thuộc đến lạ. Nhưng nàng chẳng muốn tiếp tục tranh luận với hắn nữa, chỉ lặng lẽ kêu hắn nhìn chiếc chuông. Huynh tên Hạ Lan Lăng, chuông này từ nay sẽ gọi là Hạ Lan, huynh thích không? Hạ Lan Lăng cầm chuông trong tay, nhìn một lúc rồi lắc đầu, trả lại cho nàng. Vẫn thiếu một chút gì đó, Lâm Táp Táp tò mò. Thiếu gì? Hạ Lan Lăng mỉm cười. Ta là người hay quên. Nếu một ngày nào đó không nhớ rõ là ai tặng ta chuông này, vậy thì nàng phải khắc tên của nàng lên để ta nhớ rõ. Lâm Táp Táp bỗng dưng ngẩn ra, cảm giác như lời nói này đã từng nghe qua ở đâu đó. Tuy nhiên, yêu cầu của Hạ Lan Lăng không quá đáng, nàng chỉ khẽ gật đầu, lại lấy dao khắc lên chuông, lần này nàng chỉ khắc hai chữ. Táp Táp, cho nhanh. Hạ Lan Lăng đứng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng khắc chữ, còn dặn dò. Đừng làm tổn thương tay nữa. Lâm Táp Táp chẳng để tâm, ta đâu có ngốc đến mức đó. Theo như trong sách, Lâm Táp Táp khi đó đã uống một ít rượu, tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày, không còn cái vẻ lạnh lùng sắc bén như bình thường. Là một người không có tu vi, sau khi tặng quà sinh thần cho Hạ Lan Lăng, nàng rất nhanh đã mệt mỏi, nhưng không hiểu sao Hạ Lan Lăng vẫn cứ đứng đó, không chịu rời đi. Nàng đành phải ở lại cùng hắn, rồi bất giác thiếp đi. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong khách đờ, em mờ của Hạ Lan Lăng. Ngoài đời thực, Lâm Táp Táp không hề uống rượu, cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng không biết vì sao, nàng cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nàng cúi đầu trên bàn, thấy Hạ Lan Lăng ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại, đôi mắt nặng trĩu, tầm nhìn dần mờ đi, cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ. Khi đó, nàng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của hắn, tay hắn như cầm một thứ gì đó, trong tai là tiếng chuông leng keng. Chỉ là, nàng không thể hiểu được tại sao hắn lại không chịu rời đi. Nàng thở dài trong giấc ngủ, dù cho sau đêm nay, cả hai sẽ phải vào Chiêu Thánh Cung, và nàng biết rằng thời gian còn lại của mình không còn nhiều. Lâm Táp Táp chỉ cảm thấy mơ màng trong giấc ngủ, không rõ là mình đã đến khách đờ, em mờ của Hạ Lan Lăng như thế nào. Khi nàng tỉnh lại, xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, nàng dụi mắt rồi mơ hồ bước ra ngoài, đẩy cửa nhìn thấy Hạ Lan Lăng, Phong Khởi và Lạc Thủy Vi. Bầu không khí có chút nặng nề, ai nấy đều có vẻ mặt khác biệt. Cuối cùng, chính Hạ Lan Lăng lên tiếng, đi thôi, chúng ta cùng vào Chiêu Thánh Cung, cách chương.